Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong chớp mắt, một luồng điện mạnh mẽ chảy xuôi từ đầu ngón tay cô lan ra khắp toàn thân. Lạc Lạc, giữa ban ngày ban mặt, bị Dung Lạc khiêu khích làm rối loạn tâm trí như thế, Mộc Yên đè nén không cho mình run rẩy, lật tay lại mò ra sau lưng ôm lấy anh, không nhìn thẳng vào mặt anh nữa. Dung Lạc cúi đầu nhìn mấy ngón tay trắng nõn ửng hồng đặt ở thắt lưng mình, biết mình đã đùa giỡn cô hơi quá nên mỉm cười quay đầu lại, tới gần đôi môi non mềm hồng nhuận của Mộc Yên, nhẹ nhàng nói: "Cục cưng, có phải nên nhận thua rồi không?" Càng nói càng cảm thấy đùa giỡn cô rất thú vị. Mộc Yên nhíu mi, cảm giác bị người khác áp chế làm cho cô rất không quen, lúc nào cũng đều là cô mạnh hơn người khác. Lần đầu tiên cảm thấy khó thở vì khí thế của đối phương quá mức mạnh mẽ. Ngón tay đặt ở thắt lưng của Dung Lạc bắt đầu co chặt lại, đôi môi hồng nhuận của Mộc Yên có chút không đứng đắn. Lạc Lạc, cô chủ động tới gần bên tai anh nức nở, hơi thở ấm áp bay vào lỗ tai, hàm răng nhẹ cắn một cái ở vành tai anh, để lại dấu răng rõ ràng. Cảm nhận được Dung Lạc cứng đờ, Mộc Yên xinh đẹp ngả ngớn, nhịn không được mỉm cười. Lạc Lạc, em chưa bao giờ dễ dàng nhận thua ai. Vừa dứt lời, Dung Lạc liền cảm thấy hai tay cô đang đặt ở thắt lưng mình hơi dùng sức. Mắt thấy anh bị cô kéo cùng ngã xuống nước, Dung Lạc cũng không dãy giụa, không phản kháng mà chỉ yêu chiều ôm cô để cô tùy ý muốn làm gì thì làm. Suốt cục một tiếng bùm vang lên, hai người ôm nhau cùng rơi vào trong nước. Bọt nước dâng lên trào ra ngoài, hai người vui đùa ầm ĩ làm toàn bộ quần áo đều ướt đẫm. Nước ao cũng không sâu, lúc đứng lên thì chỉ qua đầu gối. Nước ao trong suốt bởi vì bị nắng giữa trưa chiếu vào nên chẳng những không lạnh mà ngược lại còn rất ấm. Dung Lạc đứng vững trong nước, hứng thú nhìn Mộc Yên cười khanh khách, trêu ghẹo. Không ngờ cục cưng của anh lại bướng bỉnh như vậy. Ai là của anh? Mộc Yên buồn bực phản bác, nhìn người đàn ông đối diện. Không ngờ anh bị mình kéo xuống nước mà vẫn không hề chật vật, ngược lại còn trở nên gợi cảm vì bị dính nước, càng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Đôi mắt u ám đầy vẻ sắc bén. Không là của anh, vậy cục cưng cảm thấy em là của ai? Đôi mắt phượng đầy nguy hiểm híp lại. Dù sao cũng không phải là của anh. Không hề sợ anh chút nào, Mộc Yên cũng rất hứng thú khi phản bác lại anh, tính xấu xa trong máu lại dâng lên cuồn cuộn. Cái cô muốn chính là nhìn thấy bộ dáng tức giận của anh. Liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, Dung Lạc cũng không nóng nảy mà buồn bã nói. Cục cưng không phải là của anh, vậy có phải anh cũng không phải là của em không? Anh nằm mơ. Mộc Yên đi lên kiễng chân ôm cổ anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cho dù em không phải là của anh thì anh vẫn mãi mãi là của em. Bá đạo như vậy sao? Dung Lạc cười khẽ ôm chặt lấy cô, chủ động sát tới gần. Bởi vì chỉ cách một lớp áo ướt đẫm bên ngoài nên anh càng có thể cảm nhận được thân thể mềm mại đang áp sát vào mình rất rõ ràng. Anh mãi mãi là của em. Cơ thể anh, trái tim anh, thậm chí là linh hồn cũng đều phải là của em. Tất cả mọi thứ đều là của em. Đôi mắt đen nhánh còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Dung Lạc nhíu mi, trêu tức. Nếu anh không muốn thì sao? Anh dám. Cô cắn vào cổ anh một cái. Tâm trạng Dung Lạc rất tốt nên cười thành tiếng. Đột nhiên anh cảm thấy cô nhóc này làm càn rất đáng yêu. Chưa từng có ai dám nói với anh như vậy. Cũng chỉ có Mộc Yên mới dám ngang ngược với anh như thế. Nếu người khác dám làm như vậy thì có lẽ đã không thể bình an mà đứng đây được rồi. Lạc Lạc, anh là của em. Cô ôm cổ anh, bắt buộc anh cúi đầu. Ngay lúc Dung Lạc muốn hôn lên môi cô thì lại bị Mộc Yên buông tay ra chạy trốn. Lạc Lạc, em sẽ không nhận thua. Mộc Yên đến đối diện anh cười đắc ý, cúi người xuống vươn tay tạt nước ao lên người anh. Nước ao trong suốt mang theo bọt nước trắng như tuyết hát thẳng vào người Dung Lạc. Dung Lạc phản ứng nhanh nhẹn, sao có thể để cô thực hiện được mục đích. Nhẹ nhàng xoay người đi, tránh né trong nháy mắt, làm cho dòng nước rơi xuống bên cạnh anh. Cùng lúc đó, anh cũng hất nước lên rồi nhanh chóng đi về phía Mộc Yên, ôm cô lên khỏi nước. Xem em có bướng bỉnh nữa không? Ai cho anh né? Mộc Yên nằm trong ngực Dung Lạc, cô oán giận vô lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net